Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp một tập ngắn của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nhé, tập số 125. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, động viên Tiến Phong cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 125. Sau đại yến, trưa ngày thứ hai là đến thời điểm yêu tế diễn ra. Nhân mã chư yêu mạch đã sớm chạy tới yêu đình, một tòa đại điện đại biểu cho yêu tộc chính thống lại tọa lạc ở Bắc Đằng Châu. Một sơn mạch chạm khắc nguy nga, lưng quay hướng bắc, mặt hướng về phía nam, cao đến mấy trăm trượng, vô cùng rộng rãi bá khí. Trước điện có một quảng trường bạch ngọc, phạm vi ngàn mét vuông. Mà yêu đình ở trên không là có 9 tòa bạch cốt tháp lớn nhỏ đủ cả. Ngọn tháp thẳng hướng bắc cực yêu tinh, tháp này cũng nắm giữ con đường yêu tháp thông với yêu đế các. Tế xong yêu tháp sẽ hiện ra thông đạo đi vào yêu đế các. Mà lúc này ở trên quảng trường bạch ngọc, trong phạm vi ngàn trượng, yêu đình thập đại trưởng lão đã mặc cổ phục đứng nghiêm trang. Hơn 10 vị tuấn kiệt đứng trên quảng trường chuẩn bị tiến vào yêu đế các. Bên người đều có pháp khí đặc chế, chính là pháp thuyền. Mà các tộc nhân yêu mạch thì ở bên ngoài quảng trường quan sát, không dám bước vào quảng trường nửa bước. Trên quảng trường, những tuấn kiệt đứng chờ đợi tiến vào yêu đế các, thấp thoáng phân chia từng khu vực. Những người có tư cách tiến vào yêu đế các, ai cũng mong muốn bản thân đoạt được cơ duyên. Đơn thương độc mã cũng không nhiều, đa phần đều chiếu cố lẫn nhau, tăng cường thực lực của mình. Dường như là mỗi người đều xây dựng liên minh với người thân cận, cho nên lúc này đứng thành từng nhóm tách rời. Trong vòng một đêm, để tạo điều kiện tốt cho cuộc thảo luận, đã có người hiểu chuyện lấy danh hào riêng cho tuấn kiệt yêu tộc. Giữa các liên minh, thế lực lớn nhất đương nhiên được Hồ Tiên Cơ xây dựng, là Tiên Tử Minh. Thương Lan Hải xây dựng Cửu Tử Minh. Sứ giả Thần Châu cùng với trục yêu minh Tứ Tiểu Tổ xây dựng Thâm Châu Minh. Nhân số ba phe rất nhiều, thản thân phận cũng cao, có thể gọi là quái vật khổng lồ, không thể trêu chọc. Ngoài ra còn có thử tộc Vô Ảnh Sơn, đạo tử Vô Kiến Vô Nhà Minh, cùng với bọn người độc lai độc vãng, viên tộc, đạo tử cũng không ai dám khinh thường. Có điều so sánh lại xuất hiện một chuyện buồn cười, đó chính là Ngũ Tổ Minh. Nói đến Ngũ Tổ Minh thì cũng rất là bá đạo. Chỉ vì Thái tử Kim Ô Phù Tang nhất mạch tự xưng là yêu địa Ngũ Tiểu Tổ mới tạo nên danh xưng như vậy. Có điều chúng yêu đàm luận, đa số bọn họ lấy chuyện này để trêu chọc. Mà chuyện khiến cho người ta cảm thấy buồn cười hơn, bởi đường đường là Ngũ Tổ Minh, ngoại trừ nhân vật nòng cốt là tên thổ phỉ, một tên yêu du côn, một cô nàng nói nhiều, một tiểu bá vương cùng một kẻ ngu, ngay cả một đồng minh cũng không lôi kéo được, ngược lại kết thù với hai tổ đội mạnh, còn chưa gia nhập yêu đế các đã bị để ý. Xong đời rồi, chúng ta phải nhận thua khi đi vào, không đấu khí cùng bọn họ được đâu. Mặt nhỏ của Ô Tăng Nhi tái nhợt, nhìn lướt qua nhân mã ở phía Hồ Tiên Cơ, xem ra đã tuyệt vọng. Đám khốn kiếp kia rất lợi hại sao? Phương Hành đưa tay sờ lỗ mũi, thế bên kia có người nhìn hắn chỉ trò, hắn hung hăng lườm bọn họ. Ô Tàng Nhi thở dài nói, thật đáng sợ, sư tộc cửu đầu tiểu thánh cùng với tử vụ Hồ đạo tử đều gia nhập Tiên Tử Minh, tăng thêm nhân số cho tiên tử, tăng thêm nhân số cho tiên cơ tỷ tỷ. Bọn họ chỉ ít cũng có ba vị cao thủ bậc nhất, không dễ chọc. Sư tộc cửu đầu tiểu thánh ít lộ diện, nhưng nghe người ta nói rằng 3 năm trước hắn đã từng đến Lạc Nhật Đại Mạc rèn luyện, gặp nhóm cao thủ trục yêu minh, một mình chém giết 10 kim đan của đối phương, mà trong tình huống đối phương xuất thủ lại bao vây tấn công. Vị tử vụ Hồ đạo tử chính là một con cá chép vàng tu luyện thành tinh, hôm nay cũng chỉ có mấy tu vi kim đan tầng 6, tuy nhiên đã từng luận đạo với một trưởng lão kim đan đại thừa cảnh, kết quả kết thúc một trận hòa. Còn tiên cơ tỷ tỷ, người ta nói nàng tu luyện 3 thần thuật, uy lực vô tận, thực sự. Nói đến đây, Ô Tàng Nhi không nói được nữa, đầu chân mày nha đầu lại nhíu lại, tỏ vẻ khá lo lắng. Giống như căn bà nói, mỗi tiểu bối như thế này đều có đại khí vận ở trên người, thật không ai dễ chọc vào. Chính đại Kim Ô cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Phương Hành hỏi, có cách nào không? Gan lớn như gã cũng có chút bận tâm. Hồ Tiên Cơ mời chào đến bên người nhiều cao thủ yêu mạch, cũng không phải lấy tu vi luận cao thấp, mà chỉ lấy cảnh giới kim đan, cũng là lấy một địch mười. Dù sao yêu mạch toàn được bồi dưỡng ra được nhân vật cấp đạo tử. Nghe nói 4 năm trước, nam trên huyền vực, ở trên trời rơi xuống, yêu tộc đã phái người liền vào huyền vực, mưu đoạt không ít cơ duyên, trong đó hơn phân nửa đều dùng trên người bọn họ. Huống chi ngoại trừ tiên tử Minh, còn có Long Tử Thiên Lan Hải muốn phân cao thấp cùng bọn họ. Gã và Phương Hành không phải hạng người bình thường, nếu một đối một phân cao thấp thì không ngán một ai, nhưng đối phương thế lớn như vậy nên có chút phiền phức. Ngược lại Phương Hành tỏ ra không quan trọng, liếc nhìn đám người xung quanh nói: đần độn thì cũng là đần độn thôi, chúng ta mới là tinh anh. Tinh anh? Nhìn qua yêu địa ngũ tiểu tổ với ánh mắt kinh ngạc, Đại Kim Ô khinh bỉ nhìn Tiểu Bằng Vương bằng một con mắt. Tiểu Bằng Vương khinh bỉ nhìn Ô Nhất Điền một chút. Ô Nhất Điền nước mắt đầy mặt, kéo áo Ô Tăng Nhi nói: bọn họ là khinh thường ta. Ô Tăng Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn thoáng qua y nói: người tức giận thì tranh luận đi, cứ nói hai câu là khóc. Trong lúc nhất thời, không khí ở song sân có chút buồn bã. Trong tâm thần bốn tiểu tổ đều cảm thấy không yên. Ngược lại Phương Hành thì khác, dáng vẻ không tim không phổi, móc lỗ mũi tùy ý dò xét xung quanh. Trong đám người lại thấy được sứ giả Thần Châu tới, xếp ở phía trước quảng trường, ngang hàng cùng nhóm người Tử Long. Phương Hành nhớ tới Lương Tử trước đó, giống như là khiêu khích nhìn sang. Đúng lúc này, bên trong nhóm người, cậu ấm bệnh hoạn Thôi Thiếu Đình cũng nhìn qua hắn. Phương Hành trừng mắt nhìn hắn một cái, có điều ngoài dự liệu, cái tên ngốc này vậy mà vẫn không quay đầu, lại còn cúi đầu xuống. Điều này khiến Phương Hành có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ rằng chẳng lẽ tinh khí thất thường của tên kia lại phát tác, khiến thằng nhóc này sợ hãi sao? Đang lúc buồn bực, nhìn thấy ở bên trong đám người có một cô gái áo đỏ quay đầu lại, khăn gấm buộc tóc, vóc dáng xinh đẹp, nhìn hắn nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó chỉ yêu tháp, đôi môi mềm mại khẽ nhúc nhích. Phương Hành nhìn ra được ba chữ gặp bên trong, hắn cũng nhìn đối phương cười đáp lễ, còn nhấn mày cháy mắt khiến cô gái áo đỏ che miệng mà cười, xoay người qua. Lớn lên tuấn tú quá cũng khổ, đến chỗ nào cũng có nữ nhân xinh đẹp quyến rũ. Phương Hành thở dài, tỏ vẻ rất buồn rầu. Mơ hồ hắn vẫn cảm giác khí tức trên người cô gái áo đỏ này khá là quen thuộc. Suy nghĩ thật lâu mới nhận ra được khí tức chính là nửa tà trên người cô gái này có chút giống khí tức quỷ tu hắn từng gặp ở Nam Cương. Sau khi yêu tế diễn ra, 10 người chúng ta cùng mở cấm chế yêu tháp. Đến lúc đó yêu tháp sẽ phá vỡ khoảng không, hiện hóa thông đạo u minh. Bên trong thông đạo có quái cốt quái phòng, phá kiếp sinh kỳ. Bằng tu vi nhục thân của các người không đủ để chống cự u minh quái phòng, đều cần trốn bên trong pháp thuyền đặc chế mà tiến vào bên trong yêu đế các. Tùy duyên truyền tống, mỗi thuyền mỗi chỗ, xuôi theo mà vào, hãy trân quý cơ hội này. Lúc này phía trước tế án yêu đình, có một vị đại trưởng lão yêu đình trầm giọng quát trói tài, dặn dò kỹ lưỡng. Đối với chuyện này, các tiểu bối đều được các trường bối âm thầm nhắc nhở. Nhưng nhìn thấy thông báo thông đạo sắp mở ra, sắc mặt vẫn có chút rùng mình sợ hãi. Mấy vị đứng phía trước chuẩn bị tiến vào pháp thuyền đặc chế, tiến vào yêu các đế. Còn bọn Phương Hành, vì Phương Hành ngủ quên mà xếp sau cùng, cũng không lo lắng uể oải chờ đợi. Ngược lại bọn họ khá rộng rãi, chỉ cần có pháp thuyền đi là được. Với pháp thuyền đặc chế, nhiều nhất có thể chứa được 10 người, nhưng 10 người đứng thì khá chật chội. Phía trước thần châu minh sứ giả chính là 4 vị tiểu tổ yêu trục minh ngồi một chiếc, 3 vị thần châu cùng một chiếc đứng đầu, Thiên Lan Hải Cửu Tử Minh Ngao Bại cùng với tiểu tổ Thái Thạch ngồi một chiếc, còn lại mỗi nhóm khoảng 7-8 người một chiếc. Bá đạo nhất chính là đạo tử Viên Tộc, y độc lai độc vãng, lưng mang thủy hỏa đại côn, tự mình dùng riêng một chiếc đơn độc mà đi. Ngũ tổ minh cũng không có gì khó khăn, 5 người ngồi cùng một chiếc cũng khá ổn. Lần Hòa Thế Huynh, lâu rồi không gặp, người rời Hắc Uyên Đại Ngục sao không đến gặp chúng ta một lần? Đang lúc chờ đợi, đột nhiên nghe một thanh âm lạnh lùng chế giễu vang lên. Phương Hành ngẩng đầu dò xét, đột nhiên thấy một đám nam nữ đi tới. Đương nhiên, lấy Hồ Tiên Cơ làm trung tâm yêu tu tiên tử mình, lúc đầu vị trí của các nàng gần phía trước, bây giờ lại mang pháp thuyền đi tới. Hồ Tiên Cơ đi phía trước, khuôn mặt lạnh lùng, không thèm nhìn Phương Hành lấy một cái. Mấy yêu tu đi theo bên cạnh nàng ta, nhìn cách ăn mặc của bọn họ, có lẽ không phải là người của cổ yêu bát mạch. Có điều tu vi trên người không yếu, đúng thực là tuấn tài tiểu tộc. Là mấy người các ngươi sao? Đại Kim Ô thấy mấy người này đi tới, thần sắc biến đổi, có chút tức giận. Công tử áo xanh ở bên cạnh Hồ Tiên Cơ, khí chất bất phàm, mỉm cười nói: Lần hòa thế huynh, đáng tiếc sau khi ngươi ra ngục, mấy huynh đệ chúng ta chưa kịp quan nâng cốc chúc mừng huynh, lần này tiến vào yêu đế các lại phải một trận long tranh hổ đấu như trước rồi. Thần sắc Đại Kim Ô càng lúc càng ảo não, nói: Giờ bỏ quan hệ với Thanh Khâu Sơn, xem ra bản lĩnh của các người cũng không tệ. Công tử áo xanh lại cười nói: May mắn được Hồ Tiên Tử yêu mến, đến ra chút sức mà thôi. Ánh mắt Đại Kim Ô càng lúc càng âm trầm, ngừng một chút để nói: Ta vừa ra ngoài, gặp mặt cũng không muốn cùng các ngươi dài dòng. Ta đã quen biết với các ngươi một thời gian dài, ăn uống cùng nhau mỗi ngày, sau ngày đó lại có hung ác quyết tâm ra tay bán đứng ta vậy. Thử nói xem Hắc Mộc Lĩnh cho ngươi cái gì tốt, để xem ta Đại Kim gia là có giá trị bao nhiêu. Phương Hành nghe đến lời này thì đã hiểu rõ, công tử áo xanh cầm đầu mấy người kia chính là bạn tốt của Đại Kim Mô ở yêu tộc. Tuy nhiên dưới sự xúi dục của Hắc Mộc Lĩnh đã bán rẻ Đại Kim Mô. Lúc đầu gã cũng có nghĩ đến báo thù, tuy nhiên sau khi thoát khỏi Hắc Uyên Đại Ngục, ở chỗ của căn bá tu hành, lại lo chuyện tiến vào yêu đế các nên chưa có thời cơ lấy lại danh dự. Không nghĩ tới bọn hắn, không nghĩ tới bọn bán rẻ tên ngốc Đại Kim Ô này lại đến cùng với Hồ Tiên Cơ. Mà lúc này ánh mắt Đại Kim Ô cũng lạnh lùng, ngoài miệng cười cợt nhưng trong lòng lại đang phát hỏa. Bán rẻ gã, gã còn chưa tính sổ, giờ lại đến trêu chọc, đúng là bắt nạt người quá đáng mà. Hey, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Thời cơ tiến vào yêu đế các lần này chính là nhờ vào Lân Hoa Thế Huynh cho ta. Những người kia liếc nhìn nhau, công tử áo xanh không chút hổ thẹn, mỉm cười trả lời. Lúc y nói chuyện bên cạnh có mấy người cười hì hì hỗ trợ, điệu bộ tán dương kia đủ khiến cho người ta nổi trận lôi đình. Mà lúc này Hồ Tiên Cơ, sư tộc cửu đầu tiểu thánh cùng với tử vụ Hồ Đạo Tử tỏ vẻ thờ ơ, bình thản đứng bên cạnh pháp thuyền chờ đợi thông đạo mở ra, tùy ý cho những người này nói chuyện. Trong mắt Đại Kim Ô đã bốc hỏa, nhưng cũng không xem là nổi giận. Lúc đầu tính tình gã cũng không được khá lắm, dưới tình huống bình thường gặp loại khiêu khích hoặc là bị bán đứng thì đã sớm nổi giận rồi. Nhưng hôm nay chỉ liếc nhìn thấy đối phương một chút, gã cảm thấy có chút kỳ quái. Trong lòng thầm nghĩ, mấy tên khốn kiếp này tuy không coi trọng nghĩa khí, nhưng khi gã chơi cùng bọn chúng cũng biết bọn chúng không đến nỗi đần độn, lúc này sao lại ngu ngốc đến chọc giận gã chứ. Nghĩ vậy, ngược lại nở nụ cười nói: Như vậy sao? Có thể đổi lấy các người một cơ hội tiến vào yêu đế các cũng là không tệ. Chẳng qua ta nghe người ta nói, cơ hội của các người, người trong tộc cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn mới mua được đấy. Ánh mắt người kia trở nên lạnh lẽo, hít vào một hơi dài. Nếu không có công lao lần đó, dù có dùng tiền cũng không mua được đâu. Đại Kim Ô cười hắc hắc. Không ngờ Đại Kim gia ta cũng có giá trị một lần hối lộ, các người nên lên giá một chút chứ. Lần Hòa Thế Huỳnh hình như đánh giá quá cao giá trị của bản thân mình rồi đó. Thấy Đại Kim Ô không nổi giận, mấy người kia lại có chút ngoài ý muốn, nhìn nhau cố ý cười ha ha. Biết được chuyện đó là để đòi lấy chuyện này, lúc trước đổi lại là ta, đại khái ta cũng không bỏ qua cơ hội duy nhất đó. Sau khi cười lạnh, lại có một nam tử bản tướng xa đứng dậy, chắp tay ở trước ngực cười lạnh. Lần Hòa Thế Huỳnh, người không cần âm dương quái khí mà nói chúng ta như vậy. Chúng ta là con cháu của tiểu tộc, không sánh bằng thân phận cổ yêu bát ngạch Phù Tăng Sơn các người. Đối với ngươi, muốn vào yêu đế các chỉ là chuyện đơn giản, không phải sao? Ngược lại ta thấy ngươi càng ngày càng ngu xuẩn đấy. Một người khác lại nói: Đại khái Lần Hòa Thế Huỳnh không có bằng hữu nên đói bụng ăn quàng. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng, đã ra khỏi Hắc Uyên Đại Ngục, đại nhân yêu đình cũng không trách tội ngươi. Chuyện trước kia chúng ta có thể xóa đi không tính toán nữa. Có điều người thông minh như thế, sao cứ cố tình dính cùng với tên tu sĩ nhân tộc bẩn thỉu kia cơ chứ? Trước đó trộm đồ trong bảo khố của Hồ Tiên Tử cũng là hắn phải không? Hạng người này ngay cả tu sĩ cũng không xứng, chỉ xứng gọi là tên dê ba chân. Trước kia khi ta ở chiến trường Dực Châu giằng co với Trục Yêu Mình, ngày nào mà không ăn trên 10 con. Lần Hòa Thế Huynh, ngươi thực đúng là càng ngày càng hồ đồ đấy. Lần này lên pháp thuyền, chúng ta điền sát cánh bên nhau tiến nhập yêu đế các, hỗ trợ nhau thì là tốt hơn đó. Đám người này nói xong, lửa giận đã chĩa đến Phương Hành, nhìn hắn mà cười ha ha. Mẹ nhà nó, Đại Kim gia ta còn chưa từng tức giận. Vốn Đại Kim Ô cũng không phải là người kiềm chế tốt, lúc đầu còn cố áp chế lửa giận, nhưng lửa giận này khiến gã xém chút nổ tung. Dù biết bọn này chỉ là đang cố chọc tức gã giận, nhưng gã không đè nén được cơn tức này. Tuy nhiên lúc này Phương Hành lại uể oải lên tiếng. Hắn nhìn bọn kia đang khiêu khích tên ngốc nhà mình, chỉ nhìn Hồ Tiên Cơ cười nói: "Ê, hồ ly lẳng lơ, ngươi bảo những tên ngốc này đến cố ý tranh cãi à? Hai chúng ta có cần ầm ĩ một chút không?" Sắc mặt Hồ Tiên Cơ bình thản, lặng lẽ nói: "Miệng trên người bọn họ liên quan gì tới ta?" Phương Hành cười lạnh một tiếng: "Không có người xúi giục, bọn họ có đủ mấy lá gan cũng không dám trêu chọc ta đâu." Hắn nói thế khiến cho mí mắt Hồ Tiên Cơ sụp xuống, nửa ngày không nói tiếp. Những người bên cạnh nàng cũng ngậm miệng. Trước đây không lâu còn đang cố ý châm chọc, điệu bộ cười cợt, lúc này cả đám đều trầm mặc, thần sắc khác nhau. Trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng. Mà đúng vậy, Phương Hành nói không có sai. Hiện tại thực lực của hắn hơn 10 người, trải qua những chuyện vừa rồi danh tiếng vang xa, trên danh nghĩa lại là tiểu tổ cô nhận sơn, mà Đại Kim Ô Phù Tăng Sơn lại có lực không thua gì Nguyên Anh lão tổ thể hiện thế, thân phận các yêu tộc cũng không thể khinh thường. Đám này là tuấn kiệt xuất thân từ tiểu tộc, thật đúng là không có khả năng khiêu khích bọn họ. Trên thực tế, Đại Kim Ô không tìm bọn họ báo thù là tốt rồi, làm gì có dũng khí mà chủ động đến chiêu chọc chứ. Mà Hồ Tiên Cơ ngẩng đầu nhìn người thần châu cũng không trả lời, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Phương Hành thản nhiên nói: "Hình đạo hữu, ta cho người cơ hội cuối cùng, giao dị bảo Thanh Khâu Sơn cho chúng ta, chuyện cũ trước kia xem như bỏ qua. Thậm chí ta có thể làm chủ để hậu duệ cửu cô nhất mạch bái thành môn hạ của ngươi, đối với chúng ta, đối với ngươi đều có lợi." "Bái nhập môn hạ của ta?" Phương Hành suy nghĩ một chút cười nói: "Ngươi muốn dùng tiểu hồ ly đổi dị bảo trong tay của ta?" Hồ Tiên Cơ bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói: "Tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng được." Phương Hành cười ha ha, bỗng gương mặt trở nên lạnh băng thốt lên: "Không đổi." Hồ Tiên Cơ hít một hơi thật sâu, giống như kiềm chế tức giận trong lòng: "Vậy sẽ nhanh chóng quyết định thắng bại thôi." Nói xong thoáng nhìn qua pháp thuyền, thản nhiên nói: "Chúng ta sẽ thảo sát phía sau người, tiến vào yêu đế các, đừng hòng trốn chạy." Phương Hành nhìn pháp thuyền bên người Hồ Tiên Cơ, hiểu ý tứ của nàng ta, cũng cười nói: "Người là sợ ta chạy sao?" Quy luật tiến vào yêu đế các hắn nghe rất rõ ràng. Vào các này như tiến vào một tiểu thế giới khác, cửa vào chỉ là một cái, nhưng thế giới kia cụ thể lớn nhỏ thế nào, dựa theo thứ tự tiến vào trước sau mà quyết định khoảng cách bao xa. Sau khi tiến vào yêu đế các, khả năng cự ly cách xa nhau khá xa, theo thứ tự vào yêu đế các cũng xuất hiện ở các vị trí liền nhau. Hồ Tiên Cơ này lại sợ hắn tiến vào yêu đế các sẽ chạy trốn, dự định theo sát hắn. Hồ Tiên Cơ thản nhiên nói: "Dù sao chúng ta tiến vào yêu đế các đều dành tạo hóa, những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên phải mau giải quyết. Vừa vào yêu đế các, cao nhân tiền bối các tộc đều chỉ có thể ngồi nhìn, chúng ta lập tức có thể phân ra cao thấp. Hình đạo hữu vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng thì hơn. Bên cạnh ta còn có 12 đạo hữu, bọn họ không quen nhìn hành động của ngươi, vào yêu đế các muốn lĩnh giáo ngươi một phen." Lời này nói ra cũng hạ quyết định, hàm ẩn sát ý. Vào lúc này, sư tộc cửu đầu tiểu thánh cũng đại động lên tiếng: "Tiểu quỷ, hôm qua trong bữa tiệc ngươi mở miệng khinh thường ta, lần này tiến vào yêu đế các nhất định phải để ngươi xem U Minh Sơn chúng ta thần thông quảng đại như thế nào." Ánh mắt màu xanh chuyển động nhìn qua Hồ Tiên Cơ: "Hồ Tiên Tử, ta vì muốn lấy đầu người này nên mới kết minh cùng ngươi. Sau khi tiến vào yêu đế các, kẻ này cho ta, sau khi lấy đầu hắn, chúng ta không ai nợ ai. Nếu cô nhận Sơn ghi hận giết tộc nhân của bọn họ, cũng có thể đến U Minh Sơn tìm ta." Còn Từ Vũ Hồ đạo tử nghe giọng cười ra tiếng: "Ta thì nợ Hồ Tiên Tử một ân tình, chỉ vì trả nợ mà thôi. Nếu Hồ Tiên Tử cần ta xuất thủ, ta chỉ giết một người trong đám bọn hắn, nhưng nhiều thì không giết." "Lần Hoa đạo hữu, chúng ta cũng biết rõ sau chuyện kia nhất định ngươi sẽ hận chúng ta thấu xương, lần này tiến vào yêu đế các sẽ cho ngươi cơ hội trả thù chúng ta. Có điều chúng ta cũng biết người này ngươi gặp ở Nam Chiêm thực lực bất phàm, ngay cả lão tiền bối Hắc Mộc Lĩnh cũng bị hắn chém chết. cho nên đừng trách chúng ta không mặt đối mặt cùng ngươi giải quyết. Ngay cả đám yêu tu từng bán đứng kim ô cũng lạnh nhạt nói, thần sắc khắc nghiệt, hiển nhiên cũng đã hạ quyết định ôm chân hồn tiên cơ. Cũng vì lo lắng đại kim ô tìm bọn hắn báo thù, thậm chí quyết định dốc sức thay hồn tiên cơ coi đại kim ô là kẻ địch. Mặc dù điều này khiến sự hận thù sẽ khắc sâu hơn, nhưng chắc chắn đây là sự lựa chọn mà bọn hắn đã suy nghĩ kỹ. Nghe những lời này, ngũ tổ minh nhìn nhau vô cùng áp lực. Có thể thấy được hồ tiên cơ này thực sự rất lợi hại, lại có thể lưu kéo được nhiều đồng minh đến vậy. Thậm chí ngay cả cổ yêu bát mạch sư tộc U Minh Sơn, lý tộc từ vụ hồ đạo tử đều giúp nàng. Sư tộc cừu đầu tiểu thánh cùng với từ vụ hồ đạo tử đều không phải là người bình thường, thực lực kinh người, là những tuấn tài của yêu tộc, được vinh dự là hy vọng của một tộc. Mà chín yêu tu khác ai cũng có sở trường riêng, không thể khinh thường. Phần lớn bọn họ đều xuất thân tiểu tộc, nói mạnh nhưng so ra vẫn kém xuất thân đại tộc của bọn hồ tiên cơ, sư tộc cửu đầu tiểu thánh, từ vụ hồ đạo tử. Còn nếu nói yếu thì cũng không hẳn vậy. Có thể thấy được trong mấy vạn tiểu bối yêu tộc trổ tài năng, có thể giành được một phần vị trí tiến vào yêu đế các, ai lại không có thanh danh. Một khi đấu pháp, có lẽ bọn họ sẽ không bằng Phương Hành cùng đại kim ô, nhưng nhân số càng nhiều cũng có nghĩa là sức mạnh bọn họ càng lớn. Tiểu Bằng Vương, Ô Tàng Nhi, Ô Nhất Điền còn chưa kết đan, chưa có thể quấn lấy đại kim ô. Hôm nay hồ tiên cơ chiếm ưu thế ở chỗ này, nàng ta mạnh vì gạo, bạo vì tiền, triệu tập người ở bên cạnh, như thế đúng rẽ như là trở bàn tay. Ngoại trừ sư tộc cửu đầu tiểu thánh cùng từ vụ đạo hồ tử cần nàng hỗ trợ một chút bên ngoài, còn những người khác chẳng qua nàng chỉ cần nói một câu liền chủ động xin giúp sức. Những tuấn kiệt tiểu tộc này cũng muốn mượn lực của nàng, muốn kiếm nhiều may mắn một chút. Có được bọn họ tương trợ, trận cược này khiến Phương Hành nhận đến cục diện một địch ba, phần thắng thấp đến cực điểm. Ô Tàng Nhi vô cùng khó xử, muốn khiến hắn nhận thua lại sợ đả thương đến mặt mũi của hắn. Đại Kim Ô không ngừng suy nghĩ, nếu gã là tiểu thổ phì kia sẽ dùng phương pháp gì để thoát khỏi khốn cảnh. Tuy nhiên rốt cuộc gã cũng không thu được gì, chỉ có thể thừa nhận gã thực sự không bằng tiểu khốn kiếp hung ác kia. Gã đoán nhất định Phương Hành đã có phương pháp giải quyết, có điều gã nghĩ không ra mà thôi. Còn mặt của kim sĩ Tiểu Bằng Vương có chút cổ quái, đầu buông thõng giống như là không muốn ngẩng đầu nhìn hồ tiên cơ, càng không muốn ở dưới trường hợp này lên tiếng nói câu gì cả. Đến nỗi Ô Nhất Điền, đúng, đến cả Ô Nhất Điền cũng không nắm lời. Nhiều lúc này đột nhiên Phương Hành duỗi lưng, khiến khung xương kêu răng rắc, giống như là thân thể vươn mình tỉnh giấc. Hồ ly lẳng lơ, ngươi thực sự nghĩ ngươi sẽ thắng ta sao? Ánh mắt hắn sâu thăm thẳm, nhìn quét qua hồ tiên cơ, lại nhìn về phía chúng yêu bên cạnh nàng. Một lúc lâu sau mới cười ha ha nói, ta ghét nhất là những tên khốn kiếp như các ngươi, lừa đại Ô Nha chúng ta không nói, lại bán đứng hắn. Các ngươi cho rằng hồ ly lẳng lơ này lớn lên có hai bắp đùi bóng bẩy cho người đến ôm làm chỗ dựa được sao? Xem ra lần này tiểu gia ta nên dạy dỗ các ngươi một chút, nên làm người như thế nào. Giọng nói lạnh lẽo nhất thời làm cho nhân mã phe hồ tiên cơ có phần hết hồn, loáng thoáng như có khí tức cực kỳ đáng sợ bao phủ quanh mình, làm bọn họ cảm giác có chút quái dị, cũng làm trong lòng hồ tiên cơ xuất hiện bạo động cực mạnh. Nàng ta không nhịn được nhớ tới lời căn dặn của mấy vị sứ giả thần châu trước đó, chỉ có điều rất nhanh nàng liền ép mình bình tĩnh lại, nhận định Phương Hành chỉ đang phô trương thành thế. Không nói đến ai khác, mình cùng cửu đầu tiểu thánh của sư tộc và đạo tử của từ vụ hồ liên thủ lại, quyết không thể nào không bắt nổi tu sĩ nhân tộc này được. Phô trương thành thế sao? Kiều đầu tiểu thánh của sư tộc U Minh Sơn dẫn đầu lạnh lùng chế giễu, ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi màu xanh nằm chiếu thẳng vào mặt Phương Hành. Nói lời vô ích để làm gì? Bằng chút bản lĩnh của mấy người các ngươi có năng lực đấu pháp với bọn ta? Bên cạnh hồ tiên cơ cũng có một vị anh tuấn của yêu tộc lạnh lùng quát, cũng là yêu tu xuất thân từ tiểu tộc, ban đầu đánh chết cũng sẽ không dám gây thù với mình như vậy. Chỉ có điều lúc này đang liên minh với hồ tiên cơ, lại đối mặt với cục diện tất thắng, nên mới dám nhảy ra thể hiện. Lời vô ích. Ánh mắt Phương Hành yếu ớt, chợt thay đổi nét mặt, cười hắc hắc. Ta chưa bao giờ nói lời vô ích. Yêu tế đã xong, thông đạo mở ra. Ngay lúc này ở tuyến đầu quảng trường, thập đại trưởng lão thi hành xong nghi thức tế lễ, liền một người hét lớn, Sau đó 10 vị đại trưởng lão đồng loạt lấy ra một vật phẩm, đều là thú trào, thú giác, thú bì, không có trường hợp cá biệt. Khi tức xưa cũ, trong tiếng hét vang liền cùng dơ đồ đang cầm ở trong tay lên không trung. Trên 10 vật đó đồng thời bắn ra một chùm ánh sáng màu xám bao phủ yêu tháp. Còn trên đỉnh yêu tháp lại đột nhiên xuất hiện một tia ngân quang bắn thẳng lên không trung. Trên bầu trời đang hoàn toàn quang đãng, bỗng nhiên có mây đen quần quận kéo tới, bao phủ địa vực vạn dặm. Từng đám mây đen quỷ dị xuất hiện rồi tụ lại thành hình dạng đầu của một con yêu thú. Trong đôi mắt trống rỗng bắn ra ánh sáng như tới từ hư vô, trong miệng há ra a một tiếng, gió lạnh quận lên thổi khắp quảng trường. Miệng thú chính là thông đạo, chỉ có thể mở ra trong thời gian 10 hơi thở, mau mau ngự thuyền vào trong. Trong thập trưởng lão của yêu đình có một vị trưởng lão quá to nhắc nhở tuấn kiệt của yêu tộc có mặt ở trên quảng trường. Vèo một tiếng, đã chuẩn bị từ trước, tuấn kiệt của yêu tộc không đợi ông ta phân phó đã đều nhìn ra. Lúc miệng thú mở ra đều đã đồng loạt nhảy lên pháp thuyền, sau đó điều khiển pháp thuyền hóa thành lưu quang phóng về phía miệng thú. Mau mau mau, chúng ta cũng đi vào đi. Đại Kim Ô vội vàng kéo vào Ô Tăng Nhi chui lên pháp thuyền. Ở một phía khác, Tiểu Bằng Vương cũng dẫn theo Ô Nhất Điền tiến vào. Ở ngoài pháp thuyền, Đại Chỉ Cốc Vôn một mình phương hành, mắt lạnh nhìn Hồ Tiên Cơ ở phía sau cách đó không xa. Bên phe Hồ Tiên Cơ, tu sĩ đồng minh cũng đã tiến vào pháp thuyền. Hồ Tiên Cơ vốn muốn đi vào nhưng lại nhìn thấy phương hành không vào pháp thuyền, liền thoáng chậm lại, mắt lạnh nhìn phương hành. Thấy dáng vẻ hắn đang suy nghĩ sâu xa thì khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh lùng, cho rằng tu sĩ nhân tộc trước đến nay to gan lớn mật này rốt cuộc vẫn phải sợ mình, đã sinh lòng rút lui không tiến vào yêu đế các nữa. Nàng ta cũng không lo lắng, cho dù phương hành lâm trận bỏ chạy, mình cũng coi như đã thắng trận này. Hồ ly lẳng lơ kia, người luôn mồm nói là muốn cướp lại dị bảo hồ tộc, nhưng bảo này ngươi lại chưa từng thấy, không sợ ta lừa ngươi? Trong sự trầm mặc, phương hành bỗng nhiên mở miệng cười nói với Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Cơ nhìn thấy thời gian cấp bách, nửa người đã tiến vào trong pháp thuyền, nhưng lời nói của phương hành lại làm cho nàng ta hơi ngẩn ra. Ta cho ngươi xem thử nhá. Giờ khắc này thời gian cấp bách cực kỳ, trên quảng trường bạch ngọc trừ pháp thuyền đã vọt lên, ngay cả pháp thuyền của phương hành cũng đáng nhẽ phải lên cũng đã bay lên giữa không trung rồi. Đợi phương hành lên pháp thuyền thì sẽ lập tức bay lên trời. Chỗ pháp thuyền của Hồ Tiên Cơ, người bên trong đang thúc giục nàng ta, nhưng ngay lúc này phương hành đã nói vậy, đột nhiên đến thanh hồ quỷ diện ra đeo lên mặt mình. Là mặt nạ. Hồ Tiên Cơ liếc mắt thấy mặt nạ này thì nhất thời hơi ngẩn ngơ, trong lòng có cảm giác vô cùng khoái dị. Mặt nạ này dường như làm cho nàng ta cảm thấy hết sức quen thuộc, giống như trời sinh quen thuộc về mình vậy. Lại cho ngươi xem uy lực của nó nhé. Phương Hành đã đeo mặt nạ, bỗng cười ha ha một tiếng, bắn ra một viên tiên tinh khảm giữa chắn của mặt nạ. Đột nhiên một luồng sức mạnh cuồng bạo từ trên người của Phương Hành phóng ra ngoài, hắn đã có đồng thời cầm cự kiếm hắc sắc trong tay. Cũng lợi hại đó. Phương Hành kêu to, dường như đang biểu diễn uy lực của mặt nạ này trước mặt Hồ Tiên Cơ. Hai tay cầm kiếm chém ra một kiếm cường liệt dữ dằn, đến khó có thể dùng lời diễn tả được, có thể nói là như dẫn động thiên tượng kịch biến, hùng hằng chém về phía pháp thuyền của các nàng. Cự kiếm hắc sắc dài gấp 3 lần so với bình thường, chiều rộng gấp 3, dày gấp 3, được hai tay của Phương Hành nắm lấy, quả thực giống như là một con cự long màu đen. Viên tiên tinh lớn bằng bụng ngón tay có cái hầu như là trong một chốc đó liền bắt đầu cháy rừng rực, thăm thẳm như một con mắt rực lửa mới sinh ra ở trên trán của Phương Hành. Nhưng sức mạnh do tiên tinh thiêu đốt phóng ra thì thông qua mặt nạ như một cơn sóng chiều trút vào trong cơ thể Phương Hành. Ầm một tiếng, một kiếm này giống như là bổ đôi hư không, cuồng phong quần quận kéo tới, giết lên chém thẳng vào pháp thuyền. Lúc này đang chuẩn bị rời đi, yêu tu của tiên tử minh phe Hồ Tiên Cơ đã tiến vào trong pháp thuyền, chỉ đợi bay vào yêu đế các. Cho dù là Hồ Tiên Cơ cũng lo lắng vì U Minh thông đạo mở ra trong thời gian quá ngắn, nửa người đã tiến vào pháp thuyền, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng theo pháp thuyền của Phương Hành vọt vào yêu đế các. Nàng ta cũng không ngờ Phương Hành lại không vào pháp thuyền, chọn động thủ ngay lúc này. Hành động khi người ta không đề phòng này vừa hay trì hoãn lại một chút. Phương Hành lấy thanh hồ quỷ diện mà nàng luôn mơ ước ra làm cho nàng kinh hãi, tâm thần lỏng lẻo, lại trì hoãn thêm một chút. Phương Hành đeo mặt nạ thanh hồ quỷ diện lên, thực được đại tăng, xuất thủ như phong đôi, làm trái tim nàng ta chậm thêm một nhịp. Và vị thế dĩ nhiên dẫn tới Hồ Tiên Cơ thậm chí còn không có suy nghĩ ngăn cản. Cho tới khi một kiếm lôi đình này chém lên pháp thuyền, nàng ta vốn dĩ xưa nay lấy trí tuệ và mưu kế để ngăn địch cũng vô cùng ý thức được tạm lánh xa bên ngoài. Thân hình như mây, trong giây đát đó bay ra xa ba trượng. Sau khi bay ra ngoài ba trượng, Hồ Tiên Cơ mới bỗng nhiên dùng mình thầm kêu: "Không ổn, người dám!" Hồ Tiên Cơ nghiêm mặt quát, miệng phun một viên hồng đan bay lên không trung, kiếm khí tung hoành chém thẳng về phía Phương Hành. Chỉ có điều lúc này đã quá muộn. Một kiếm của Phương Hành bởi vì lực đạo thực sự là hùng hồn cuồng bạo, tuy trong mắt mọi người đang quan sát dường như cảm thấy cực kỳ thong thả, nhưng mà trên thực tế một kiếm này từ khi xuất thủ tới khi bổ lên trận pháp của pháp thuyền ngay cả một phần mười hơi thở cũng chưa tới. Còn sau khi đánh ra một kiếm này, hùng tính của Phương Hành hoàn toàn được phóng thích. Trong tiếng cười điên dại, hai cánh tay vung lên lần nữa, xuất kiếm lại xuất kiếm. Một chốc ước chừng đã chém ra 7-8 kiếm. Bởi vì xuất kiếm quá nhanh, 7-8 kiếm này chém xuống ở trong mắt người khác lại chỉ như là một kiếm. Không có gì vững chắc mà không phá nổi. Một kiếm phi mỹ như phong lôi tựa núi, nặng nề bổ lên pháp trận bổn nguyên của pháp thuyền. Ai bảo đám khốn kiếp các người dám chọc vào ta? Trong tiếng giống to, pháp thuyền này cho dù là may mắn hơn nữa thì dưới thực lực cực kỳ cuồng bạo đó cũng không thể chịu đựng được một kiếm này. Trong tiếng chấn động răng rắc dần vỡ toang, pháp nguyên tức thì bị một kiếm của Phương Hành chém vỡ giống như là pháo hoa, phát tán tứ phía. Cho tới lúc này, một chiêu hồ đan kiếm của Hồ Tiên Cơ mới khó khăn lắm tỏa ra kiếm khí ngập trời chém thẳng về phía Phương Hành. Đàn bà thối, muốn đấu pháp với ta, trước tiên phải vào được yêu đế các rồi hãy nói. Phương Hành cười ha ha, cự kiếm hắc sắc trong tay cản trước người. Kiếm khí của Hồ Tiên Cơ xông tới đánh lên, kiếm của Phương Hành như một con diều hâu bằng giấy bay thẳng về phía sau. Mà ở phía sau hắn, Đại Kim Ô phản ứng nhanh nhất cũng đón được tâm tư của Phương Hành, lập tức thúc giục pháp thuyền. Lúc này pháp thuyền vừa hay bay lên cao ba trượng, đón được Phương Hành rồi bay lên trời cao. Vèo một tiếng, hơi thở thứ 8 sau khi U Minh Thông Đạo mở ra, pháp thuyền của Phương Hành vọt vào U Minh Thông Đạo biến mất. Duy chỉ có một câu phiêu đãng ở trên không trung: Hồ Ly Lẳng Lơ, bài học đầu tiên ta dạy ngươi, muốn đấu pháp phải tiên hạ thủ vi cường. Tên khốn kiếp, ta phải giết ngươi. Còn lúc này Hồ Tiên Cơ đã như một kẻ điên chạy vọt về phía trước mấy bước, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, hết tức khàn cả giọng. Lúc này nàng ta đã hoàn toàn không còn tiên khí, không nhiễm khói lửa nhân gian lúc bình thường, mặt đầy oán khí hùng ác. Vậy mà lại làm ra chuyện như thế, vậy mà lại dùng thủ đoạn vô sỉ bậc này. Trong lòng Hồ Tiên Cơ hận không thể chấm Phương Hành thành thịt vụn, nhiều lúc này trong miệng lại chỉ có thể giống to mà thôi. Còn yêu tu trong pháp thuyền lúc này đều cảnh giác, nhào nhào vọt tới pháp thuyền. Không phải là bọn họ phản ứng quá chậm, mà thực sự là pháp thuyền chỉ còn một cái cửa. Mà thực sự là pháp thuyền chỉ có một cánh cửa sập, cho dù muốn đi ra thì cũng phải ra lần lượt từng người. Điều này làm cho sau khi bọn họ đi ra ngoài hết thì đã không thấy bóng dáng người nào trên quảng trường. Lũ yêu tu cùng tới đây cùng với thập đại trưởng lão trong yêu đình cũng đã không thấy đâu nữa. Trên không trung, U Minh Thông Đạo sắp đóng, nhưng pháp thuyền của bọn họ lại vỡ nát. Ngay cả pháp nguyên cũng bị người ta làm hỏng rồi. Tất cả phòng ngự, thậm chí cả cấm chế pháp thuyền cũng đã bị biến mất không còn chút gì nữa. Tình huống gì đây? Sau khi đi ra ngoài, suy nghĩ đầu tiên của đám yêu tu này chính là như vậy. Còn ở xung quanh, vô số nhân tộc yêu mạch xem như cũng đều ngây người. Cảnh tượng vừa rồi mới thực sự là quá mức bất ngờ. Tuy mỗi người đều biết ân oán giữa Hồ Tiên Cơ và tu sĩ nhân tộc, cũng biết sau khi các nàng tiến vào yêu đế các tất sẽ đại chiến một trận. Thậm chí nếu không có một bên cúi đầu nhận thua, trận chiến đó thậm chí liên quan tới sinh tử. Nhưng mà không ai ngờ bây giờ lại thành ra như vậy. Còn chưa tiến vào được yêu đế các, trận chiến đã bắt đầu rồi. Tiên hạ thủ vi cường, cũng không phải là như thế này chứ. Mình nghỉ tập này đây nhá. Và mọi người hãy like và chia sẻ video giúp Phong. Tập thứ 2 thì mình đọc ngắn rồi. Xin chào mọi người.